Thiên tài đọa lạc, chương 676, kim đao phá núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thiết kế một tòa thành hiện ra trước mặt mọi người. Những người này có nữ nhân của Phó Thư Bảo, cũng có những nhân vật trọng yếu của hậu thổ thành như Lưu Chuẩn, Thanh Tú ở bên trong. Mọi người đang suy đoán, cùng cái Phó Thư Bảo nói là một tòa thành không bằng nói là một tòa cứ điểm cho rồi. Nó có hình dạng nửa cái vòng tròn cực lớn, mỗi một mặt đều có tiễn tháp, pháo đài, cuối cùng, độ dày lại càng khoa trương, 50 mét, trung gian cứ điểm là trống không, vừa vặn đem tòa hắc thạch thành lâu bao vây lại, phía trên lại có một khối thiết mạc có thể mở ra đóng lại, dùng cho trường hợp che chở hoặc xuất kích khẩn cấp. Hắc thạch thành lâu vốn cũng đã khá lớn, bán cầu mà có thể hoàn toàn bao lấy nó thì càng thêm cự đại. Ngoại trừ diện tích, độ dày khoa trương ra, tiễn tháp cùng pháo đài Phó Thư Bảo lại còn làm thêm một vài thiết kế tinh tế. Khu vực cho dân chúng ở lại tị nạn, khu vực cấp cứu thương binh, nấu cơm cùng ăn cơm, cùng với hệ thống thoát nước gì gì đó đều đầy đủ. Không chỉ như thế, hắn lại càng nhìn xa trông rộng mà sắp xếp một nơi chuyên môn cho tiểu hài tử học tập. Đồ thư quán gì đó, một phần bản vẽ thiết kế được Phó Thư Bảo phân cắt ra. Nhân thủ một phần, từng người từng khối, Thủy Vô Thường chịu trách nhiệm vận chuyển sắt, quặng sắt cùng gánh vác trách nhiệm tu kiến tòa thành. Tu kiến một tòa cứ điểm cự đại như vậy, công tượng bình thường chỉ có thể qua lại hai chuyến, làm một ít lắp đặt cùng thay đổi nhỏ. Chính thức tham ngộ cùng tu kiến chỉ có thể là luyện chi lực sĩ đi làm. Ở trong đó, cao cấp nhất chính là luyện quốc thần quan Thủy Vô Thường cùng Phó Thư Bảo rồi. Đem từng công tác an bài xuống, Thủy Vô Thường cũng đã quay trở lại Hắc Thạch Thành lâu. Lúc lão nhìn thấy bản vẽ chi tiết cùng thiết kế hùng vĩ kia xong liền lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới ngươi còn thể làm được loại chuyện này. Chứng kiến phần bản vẽ này, ta thực không thể chờ đợi được mà muốn nhìn cảnh tượng tòa cứ điểm này đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên rồi. Phó Thư Bảo cười cười, đây chỉ là bước đầu tiên. Trước làm tốt bước này rồi nói sau à, đúng rồi. Sắt cùng quặng sắt ta để người vận chuyển đâu rồi? Thủy Vô Thường cười cười, nói tới cái này, ta cũng muốn cho người chấn động. Phó Thư Bảo có chút kinh ngạc mà nói, lão đầu tử, người có ý tứ gì đây này? Thủy Vô Thường không nói gì, chỉ đem sinh chi chữ vật không gian mở ra, đem mọi thứ bên trong chút ra. Phó Thư Bảo chỉ nhìn thấy hào quang trắng xanh lóe lên. Một tòa huyền thiết đột nhiên xuất hiện ở phía đối diện Hắc Thạch Thành lâu. Cái cằm của hắn, thiếu chút nữa là rơi xuống mặt đất. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cho ta vận chuyển sắt cùng khoáng thạch. Ta đã biết ngay muốn làm gì rồi. Tu kiến loại công sự phòng ngự này, tự nhiên càng chắc chắn càng tốt rồi. Quặng sắt của hậu thổ thành rất bình thường. Ta chỉ nhìn một chút liền quyết định buông tha nó mà lựa chọn huyền thiết. Cho nên, ta liền mang tòa huyền thiết này lại cho ngươi. Ngươi nghĩ muốn tu kiến như thế nào thì cứ làm như thế đi. Ngữ khí của Thủy Vô Thường có chút dương dương tự đắc. Lão thích nhất là nhìn bộ dáng giật mình của Phó Thư Bảo. Hiện tại, lão cảm thấy lựa chọn của mình phi thường chính xác. Mặc dù có chút hơi mệt nhưng mà đáng giá. Ta nói này, lão đầu tử, Phó Thư Bảo nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần được. Thời gian ngắn ngủi như thế, người rõ ràng có thể từ vô căn chi hải chuyển tới một tòa huyền thiết sơn. Người làm sao có thể từ nơi này đi ra ngoài đây này? Khiến hắn giật mình chính là điểm này. Dùng khởi nguyên xuyên vân bàn cũng không thể đi ra ngoài. Lão đầu tử như thế nào lại có thể đi ra ngoài được đây này? Thủy Vô Thường cười nói, người không thể ra ngoài, ta làm sao có thể ra ngoài được đây này? Tòa huyền thiết sơn này cũng không phải tới từ vô căn chi hải. Ngay dưới chân chúng ta, ở độ sâu nhất định, dài tới hơn vạn năm thời gian, ta không chỉ quen thuộc mặt đất cái thế giới này mà ngay cả bên dưới lòng đất cũng hiểu rõ ràng a. Phó Thư Bảo giờ mới hiểu được, cười nói, lão gia hỏa người là cố ý khiến ta giật mình a, được rồi. Mục đích của người đã đạt được, chúng ta bớt xàm ngôn đi. Dựa theo bản vẽ, Huyền Thiết Sơn người mang về. Chúng ta bắt đầu tu kiến cứ điểm A, Thủy Vô Thường trong nội tâm thầm mắng. Xú tiểu tử, ta là lão đa của ngươi A, lão đầu tử, lão gia hỏa, những xưng hô này thế nhưng là thiên đại bất kính à nha. Đáng giận, kêu một tiếng phụ thân đại nhân khó lắm hay sao? Phó Thư Bảo cũng không để ý tới cảm thụ của người già. Hắn từ trên tường thành nhảy xuống. Chớp mắt một cái liền đi tới chân ngọn Thiết Sơn Thủy Vô Thường mang về. Nói là núi, kỳ thật chỉ là một ngọn núi nhỏ. So với vách núi hai bên Hạp Cốc còn muốn nhỏ hơn một ít. Không có tính nguy nga, nhưng mà dùng để xây dựng tòa cứ điểm kia lại đủ rồi. Tại thế giới trước kia của ta, có câu chuyện Ngu Công rời núi. Nói Ngu Công cùng hậu đại của hắn ngày qua ngày. Năm qua năm vận chuyển một tòa núi lớn tới trước cửa nhà. Tới cùng cảm động tới thần linh mà trợ giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Hiện tại xem ra, Ngu Công cảm động cũng không phải là thần linh gì. Chỉ sợ là thần cấp lực sĩ của cái thế giới này à, có lẽ. Chính là lão đầu tử nhà ta cũng không chừng. Phó Thư Bảo trong nội tâm có cái suy nghĩ hoang đường như vậy. Nhưng nhìn theo Thủy Vô Thường trong thời gian ngắn có thể từ dưới mặt đất chuyển ra một tòa Huyền Thiết Sơn như vậy. Lại khả năng này kỳ thật cũng có. Đúng lúc này, trên tường Hắc Thạch Thành lâu sớm đã đứng đầy người. Những người này phần lớn là dân chúng cùng thương nhân. Chiến sĩ thủ vệ thành cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn được. Sau một hồi quát tháo không có hiệu quả, nhân số ngược lại càng ngày càng nhiều. Càng về sau bọn hắn cũng bỏ qua, cũng rời ánh mắt qua xem náo nhiệt, dân chúng hậu thổ thành vẫn đang không ngừng di chuyển tới. Đại khái nếu di chuyển hoàn tất, nhân số có thể đạt tới 30 vạn, cộng thêm số lượng quân đội, toàn bộ trong cứ điểm có thể phải dung nạp tới hơn 40 vạn người. Nếu như hoàn thành, đây chính là kỳ tích Phó Thư Bảo sáng tạo ra trên cái thế giới này. Đứng tại chân Huyền Thiết Sơn, tinh tế dò xét, Phó Thư Bảo phát hiện ra tòa Huyền Thiết này mặt dưới bóng loáng. Giống như có ai đó dùng một búa chặt xuống vậy. Thần cấp nguyên tố chi hỏa sao? Ta cũng có. Đối với phân cắt, hay vẫn là dùng thời gian chi nhận của ta tốt hơn a? Phó Thư Bảo cười nhạt một tiếng. Chỉ nhìn một chút hắn liền biết được tòa Huyền Thiết này Thủy Vô Thường như thế nào di chuyển tới rồi. Quang mang màu vàng từ trên người hắn lóe lên. Giống như Phật quang bao phủ, một đóa luyện hoa kim sắc xuất hiện dưới chân hắn, từ từ bay lên, lại trạng thái này, thật đúng là đại Phật giáng lâm. Chỉ thấy dân chúng hậu thổ thành một mảnh hoan hô, có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Chúng nữ nhân của hắn cũng nhìn như mê như say đi. Nhưng các nàng lại không có giống như những thường nhân kia, có xúc động muốn quỳ xuống mà là trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. Tên nam tử trông như thần này, bộ dạng thần thánh như thế vì cái gì thời điểm trên giường lại xấu xa cùng hạ lưu tới vô địch như vậy. Trong nháy mắt trôi nổi lên đỉnh tòa Huyền Thiết, tay phải Phó Thư Bảo vung mạnh lên. Một thanh kim đao cực lớn dài tới 100 mét xuất hiện trong tay hắn. Lập tức chém xuống đỉnh núi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên. Cả tòa núi nhỏ bị một đao của hắn bổ xuống. Vững vàng mà rơi lên mặt đất, kim đao liên tục bổ xuống, tòa Huyền Thiết Sơn dưới đao quang như mưa mà liên tục rơi xuống. Thể tích càng ngày càng thu nhỏ, mà trên mặt đất lại nhiều hơn vô số khối. Gạch, Huyền Thiết bị cắt xuống. Các huynh đệ, đem đám gạch sắt này mang đi, dựa theo địa phương chỉ thị trong bản vẽ mà bắt đầu chất lên đi. Thanh âm của Phó Thư Bảo giống như sấm động chấn động hư không vậy. Ra lệnh một tiếng, hậu thổ thành, các chiến sĩ Hạp Cốc quan ầm ầm lĩnh mệnh. Hơn 10 vạn người bắt đầu nhặt nhặn đám gạch sắt, bắt đầu chuyển tới địa phương đã được chỉ định. Nhóm luyện chi lực sĩ lại bắt đầu chất gạch sắt lên người mang đi. Dùng để xây dựng cứ điểm, bọn hắn mỗi tầng gạch sắt đều dùng tới thủ đoạn của mình mà đem chúng liên kết lại. Hình thành một khối chỉnh thể, giống như nghề hàn ở thế giới trước kia của Phó Thư Bảo. Dùng công cụ mà hàn các tấm thép lại. Bất quá, vô luận là công cụ hàn mối gì, kỹ thuật hàn mối gì, đều không thể nào bằng thủ đoạn của những luyện chi lực sĩ này được. Gạch sắt ngày càng nhiều, như mưa từ trên Huyền Thiết Sơn bị Phó Thư Bảo chém rơi xuống. 1000 thạch tượng chiến sĩ cùng 60 luyện nô thị vệ cũng tham gia vào hàng ngũ này. Bọn hắn một người quả thực bằng trăm người thường. Đơn giản dễ dàng có thể ôm lấy cả trên trăm khối gạch sắt. Trọng lượng lên tới vạn cân. Thủy Vô Thường cũng gia nhập vào trong việc tu kiến trụ cột. Hiệu suất cùng thủ đoạn của lão không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất. Chỉ ít có 5000 chiến sĩ ngũ nguyệt hoa quân đoàn vì lão mà làm trợ thủ. Một lần chuyển tới 5000 khối gạch sắt, dựa theo yêu cầu của lão mà bắt đầu trồng chất lên. Còn lão chỉ duy nhất một lần động dụng thần cấp nguyên tố chi hỏa buông xuống dung hợp chúng lại. Không ngừng trồng chất, không ngừng dung hợp, lặp đi lặp lại, cách chương.